Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hử đứng dậy, chỉ cần nhìn thấy cô là những hình ảnh khó chịu của anh tối qua lại hiện lên trong đầu, khiến anh vô cùng nhục nhã. Khương Khuynh Tâm, đời này của tôi hối hận nhất chính là đã kết hôn với cô, lúc đầu cô bị nhốt ở nhà cũ tôi không nên đến cứu. Mặt Khương Khuynh Tâm trắng bệch nhưng cô cũng có thể hiểu được nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ tức giận. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Sau này tôi nhất định không làm như vậy nữa. Sau này, Hoắc Hử dùng lực giữ cằm cô nghĩ ra chúng ta còn có sau này sao? Giờ tôi nhìn cô thêm một chút liền thấy buồn nôn, loại người dâng đến tận cửa như cô, đến lòng tự trọng cũng không có, dơ bẩn như gái đứng. Đừng vậy, ngữ điệu lạnh lẽo của anh ta như là thuốc độc vậy, mắt Khương Khuynh Tâm dần nhòe đi. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, rốt cuộc cô đã làm gì vậy hả? Cô khóc cái gì chứ, đừng nghĩ rằng khóc thì tôi sẽ mềm lòng. Hoắc Hử nhìn cô khóc mà phát cáu. Cô nghe cho rõ đây, từ giờ tôi không muốn ăn đồ ăn cô nấu nữa, cũng đừng có xuất hiện trước mặt tôi, sau này càng không được bước vào phòng tôi. Nửa bước tôi nhìn thấy liền ngán đến tận cổ, anh lạnh lùng nói xong thì liền trực tiếp rời khỏi nhà. Khương Khuynh Tâm ngồi trên đất trái tim lạnh lẽo, cũng rất mệt mỏi. Cô cảm thấy Hoắc Hử chính là một bức tường thành không thể phá vỡ. Cô không khiến bức tường lung lay chút nào, ngược lại còn khiến anh ghét cô triệt để rồi. Hai, thôi, cứ vậy đi, thứ không thuộc về cô thì không nên cưỡng cầu. Tối qua là do cô không đúng, cô không nên làm như vậy với anh. Anh ta chỉ mắng cô vài câu như cậy thôi, cũng không tính là gì cả. Cô lê chân kéo chăn về giường mình trước kia, hiện tại cô hoa mắt chóng mặt toàn thân không thoải mái. Có lẽ do tối qua luôn day dứt, sau đó lại ngủ ở sofa không đáp. Chăn, bị cảm rồi. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi, rất nhanh liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Lần tiếp theo cô tỉnh lại là do bị điện thoại của Lâm Phồn Nguyệt đánh thức. Sao rồi, thành công không? Sao vậy, cậu nghĩ nhiều rồi. Khương Khuynh Tâm cười khổ kể hết mọi chuyện tối qua cho cô ấy, Lâm Phồn Nguyệt áy náy không thôi. Xin lỗi, Khuynh Khuynh, có lẽ do tớ nghĩ đơn giản quá. Anh ấy không thích tớ, tớ không nên ép buộc anh ấy, hơn nữa vốn dĩ là tớ mang tâm tư riêng. Nguyệt Nguyệt, cậu nói xem có phải lúc đầu tớ không nên vì báo thù Lục Quân Ngôn mà kết hôn với anh ấy không? Khương Khuynh Tâm hiện giờ đang rất hoang mang. Cách chương.